Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, biến cố. Thời gian lưu chuyển, thời gian một cái nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, hưu, một đạo lưu quang bay nhân gian bay thẳng thiên cung mà đến. Phụ trách thủ vệ thiên môn thành Pháp Nguyên Quân xa xa nhìn thoáng qua. Thì cung kính đứng ở một bên, cung nghênh thanh đế, sáng sủa cung nghênh âm thanh, thành Pháp Nguyên Quân bọn người chắp tay nói lễ. Ba ngày, đầy đủ rất nhiều chuyện truyền ra, nhất là cái này ba ngày đến, phát sinh đều là đại sự, tứ hải bát hoang lại thêm một vị thánh nhân, thanh khâu nữ quân Bạch Thiền trở về, thiên tộc thái tử Dạ Hoa giải trừ hôn ước, người khác không rõ ràng. Thành Pháp Nguyên Quân lại là rất là rõ ràng, cái này mấy món sự tình, đều là cùng người trước mắt có quan hệ nha. Hôm đó Trần Tiểu Minh không che giấu chút nào nói muốn cưới Thanh Khâu Bạch Thiền. Thành Pháp Nguyên Quân trùng hợp nghe được một chút, bất quá, thiên cung bên trong không có như vậy tiếng gió, Tỳ Mệnh Tinh Quân tựa như cũng không có cáo chi thiên quân. Thành Pháp Nguyên Quân tâm lý không được không suy nghĩ nhiều mấy phần. Cũng là âm thầm không lên tiếng. Thật sự là sợ nha. Còn tại giữ cửa đâu? Lưu Quang thối lui. Trần Tiểu Minh một tập kích áo xanh hiện lên. Nhìn thoáng qua Thành Pháp Nguyên Quân. Mở miệng nói ra. Cái này mấy lần đến. Giữ cửa đều là hắn. Chẳng lẽ cái này thiên cung giữ cửa tiên quân thì hắn một người? Đúng, thanh đế, kinh sợ, thành Pháp Nguyên Quân khom người đồng ý, biết Tỳ Mệnh Tinh Quân ở đâu sao? Cũng không có ở trên người đối phương nói nhiều. Trần Tiểu Minh lần này đến đây, vì tìm Tỳ Mệnh Tinh Quân, thanh đế, mời tới bên này, đối với sau lưng thiên tộc thủ vệ phân phó vài tiếng. Thành Pháp Nguyên Quân trong mắt sáng lên, tự mình tại phía trước dẫn đường, nhẹ gật đầu, bước ra một bước, đi chậm rãi, một đường đi tới, ngược lại là có không ít thiên cung cung nữ cùng thủ vệ đối diện hành lễ. Trần Tiểu Minh cũng không chút nào để ý, đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước dẫn đường thành Pháp Nguyên Quân ngừng lại, cung nghênh thanh đế, trước người cung điện trước đó, Tỳ Mệnh Tinh Quân cũng sớm đã ở trước cửa chờ. Mắt thấy Trần Tiểu Minh đến, lại là cung kính dị thường nói lễ đến, mấy ngày ấy không thấy, tu vi ngược lại là tiến triển, không tệ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, giờ phút này Tỳ Mệnh Tinh Quân tu vi đã đột phá đến thượng thần sơ kỳ. Tuy nhiên bất quá vừa mới đột phá, thực lực đều chưa vững chắc, nhưng tốt xấu là đột phá, tiểu tiên có thể đột phá. Toàn bộ nhờ thanh đế ban cho đan. Tiểu tiên ở đây bái tạ. Tỳ Mệnh Tinh Quân trong mắt thản nhiên. Chân tình thực lòng cảm tạ. Đối với Trần Tiểu Minh là một đại lễ. Tu vi của mình có thể theo thượng tiên trung kỳ duy nhất một lần đột phá đến thượng thần sơ kỳ. Toàn ngưỡng trượng Trần Tiểu Minh trước đó đưa cho mình đan dược. Phần ân tình này, Tỳ Mệnh Tinh Quân tự nhiên biết nặng bao nhiêu. Ta thì thụ hạ, Trần Tiểu Minh cười khẽ đứng tại chỗ, thản nhiên tiếp nhận, nhìn lấy Tỳ Mệnh Tinh Quân như vậy tri ân đồ báo tính cách. Vẫn là rất hài lòng, đi thôi, đi vào trò chuyện tiếp đi, tay phải vung lên, Trần Tiểu Minh trực tiếp dậm chân mà vào, Tỳ Mệnh Tinh Quân cung kính ở một bên dẫn đường, hai người hướng về cung điện bên trong mà đi, không tiêu trong phiến khác. Thì biến mất vô ảnh vô tung, mà theo sau lưng thành Pháp Nguyên Quân thì là thần sắc kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Tỳ Mệnh tu vi đột phá là dựa vào thanh đế ban thưởng đan dược sao? Trong miệng nhịn không được nhẹ giọng kinh hô, một ngày trước Tỳ Mệnh Tinh Quân tu vi đột phá thượng thần. Dẫn động mỗi ngày kiếp, mọi người đều coi là Tỳ Mệnh Tinh Quân có thể đột phá. Dựa vào là Đông Hoa Đế Quân trợ giúp, dù sao, Tỳ Mệnh Tinh Quân thế nhưng là Đông Hoa Đế Quân thủ hạ. Vì thế, Thành Pháp Nguyên Quân tâm lý thế nhưng là cực kỳ hâm mộ thật lâu. Thượng thần cảnh giới nha, một khi đột phá cảnh giới này, cũng là tứ hải bát hoang chân chính đại thần, ngay cả thiên quân đều sẽ kính trọng mấy phần. Chỗ nào còn cần đến ở chỗ này thủ cái gì thiên môn? Ai, thần sắc biến hóa, lại là chia làm thở dài một tiếng. Bây giờ nghĩ những thứ này lại là đã chậm. Lúc trước lần thứ nhất gặp Trần Tiểu Minh thời điểm, nếu như liền có thể nghĩ đến hôm nay, lại nơi nào sẽ có Ti Mệnh Tinh Quân chuyện gì? Hối hận thì đã muộn. Xuống dốc mà đi, đường đường thiên tộc thượng tiên Thành Pháp Nguyên Quân, thân mang kim giáp bóng lưng có mấy phần đồi bại. Cùng lúc đó, Thành Đế mời tới bên này, nhà ta đế quân đã là xin đợi đã lâu. Ti Mệnh Tinh Quân tại phía trước cung kính nói. Trần Tiểu Minh mặc không lên tiếng gật gật đầu, ánh mắt thông qua vô tận không gian nhìn phía cung điện một chỗ. Kỳ thật tại tiến đến thời điểm, hắn liền đã nhận ra một người khác khí tức rất là quen thuộc, tựa như là lúc trước lần thứ nhất Thượng Thiên Cung lúc ngăn cản chính mình, bị chính mình tiện tay trấn áp trong hai người một cái. Giống như kêu cái gì Đông Hoa Đế Quân tới. Trần Tiểu Minh nhớ đến có chút không rõ lắm. Mời, mắt thấy Trần Tiểu Minh không có không vui. Phía trước dẫn đường Ti Mệnh Tinh Quân thở dài một hơi. Ba ngày trước, Trần Tiểu Minh nói xong cưới Bạch Thiển sự tình, hắn vừa về đến thì cáo chi Đông Hoa Đế Quân. Dù sao tam sinh thạch phía trên, thế nhưng là viết Bạch Thiển cùng Dạ Hoa nhân duyên, trong đó liên lụy nguyên do, thực sự có to lớn, không phải hắn một cái nho nhỏ Ti Mệnh Tinh Quân có thể làm chủ. Không tiêu bao lâu, đi vào một chỗ đình viện bên trong, một thân tử sắc hoa bào Đông Hoa Đế Quân ngay tại trong đình viện pha trà, nhất cử nhất động, mang theo nhàn nhã lạnh nhạt. Càng là siêu phàm thoát tục, khí chất bất phàm, nếm thử ta nấu trà vị đạo như thế nào. Nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, Đông Hoa Đế Quân tự mình nâng bình trà lên rót một chén, đẩy đến bàn gỗ một bên khác. Cùng liếc nhau, Trần Tiểu Minh khóe miệng không khỏi cười khẽ, trong đôi mắt có một tia hứng thú. Đông Hoa Đế Quân tu vi, hắn liếc một chút có thể xem thấu. Bất quá thượng thần đỉnh phong thôi, cùng mình chênh lệch to lớn, ngày đêm khác biệt, nhưng Trần Tiểu Minh từ đối phương trong đôi mắt, không nhìn thấy e ngại, mà là một loại dường như cùng mình bình đẳng đồng dạng phong độ. Bóng người hơi động một chút, Trần Tiểu Minh trực tiếp ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng, trà mùi thơm khắp nơi, hết lần này tới lần khác hương khí thấm vào ruột gan. Càng là có linh khí lưu chuyển, tẩy địch tâm linh, Trần Tiểu Minh đôi mắt khép hờ, cẩn thận cảm thụ được. Sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đem cái ly để xuống, vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là có chút tiếc hận đồng dạng lắc đầu. Đáng tiếc, trà tuy tốt, lại không tửu tốt. Ngươi đi qua Đông Hải Thập Lý Đào Lâm. Đông Hoa Đế Quân nghe vậy sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, nhìn lấy Trần Tiểu Minh bộ dáng, tâm lý có suy đoán, thế gian có thể sánh bằng chính mình trà tửu, cần phải cũng chỉ có Thập Lý Đào Lâm cái vị kia. Đi hỏi thăm một phen, Chiết Nhan cho ta không ít đề nghị hữu dụng. Tu vi đến Trần Tiểu Minh trình độ như vậy, suy nghĩ thông suốt, nhẹ nâng chung trà lên lại lần nữa uống. Đông Hoa Đế Quân lên tiếng, sau đó lại là trầm mặc lại, ánh mắt lưu chuyển, lại là dường như đang suy tư điều gì. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nhìn thoáng qua đối phương sau lưng Ti Mệnh Tinh Quân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Trần Tiểu Minh không khỏi cười khẽ mở miệng nói ra. Đột phá thánh nhân cấp độ, Trần Tiểu Minh làm việc dường như càng phát tùy tâm mà làm. Ti Mệnh Tinh Quân nghe được Trần Tiểu Minh lời nói, ánh mắt lại là hướng về Đông Hoa Đế Quân hỏi thăm mà đi. Chỉ thấy Đông Hoa Đế Quân nhẹ gật đầu, Tỳ Mệnh Tinh Quân không khỏi chỉnh ngay ngắn thân thể, sửa sang lại tìm tư. Sau đó đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nói, Thanh Đế, ngươi có khả năng không có cách nào cưới Bạch Thiền. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.